Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Bí thư, món này bạn không ăn được, ăn thứ khác đi. Vương Hòa Đình có chút quẫn bách. Có điều lạ thật, cô không cảm thấy buồn nôn. Thì Diệp Dũng cố ý khích bác mình, hừ mũi một tiếng, trở nên kiêu ngạo. Múc thêm một bát, ăn rất thản nhiên. Giờ thì Lô Đại Bằng không dám nói bị sốc, hoang mang lắm. Mình Văn Nhã thì mở mồm ra hết bị mắng lại bị ngăn cản. Diệp Ca nói thẳng ra là cái dương vật thì lại không sao. Giới hạn đã bị đột phá rồi là không sợ gì nữa. Vương Hoa Đình giống như giận dỗi, món nào cũng dám ăn. Được cái mùi vị ở đây đúng là ngon. Ăn một lúc cô mới nhớ ra vừa nãy phun hết vào người Lô Đại Bằng. Xấu hổ lấy khăn giấy đưa hắn. Tên này còn hớn hở. Không sao không sao, ăn mau lên, đừng để người ta phát hiện, còn để giả thì phiền. Không phiền, cũng lắm là để cậu lại trừ tiền cơm thôi. Diệp Dũng cười, vẫn thong thả tận hưởng hết hương vị của món ăn. Anh nói chất lượng của em quá tệ, ngay cả tiền bữa cơm cũng không bằng mà. Khẳng định không lấy em ra trừ tiền đâu. Lô Đại Bằng tự tin nói. Diệp Dũng nhìn Vương Hoa Đình trêu chọc. Giờ mới để ý cô gái này hôm nay thật hút mắt. Chiếc áo bó trắng tinh khoác thêm chiếc áo gió có mũ xám cho, phối hợp với chiếc quần jean tôn bình từng đường cong quyến rũ, chưa quá nổi bật nhưng bừng bừng thanh xuân tặc lưỡi. Vậy thì chỉ còn cách để bí thư của chúng ta lại thôi. Sao được, có mà anh với Hiền Đệ ấy. Lô Đại Bằng không vui. Tư Mộ Hiền sầm mặt. Đại Bằng, cậu quá không coi tôi là bạn rồi đấy. Vẫn là Diệp Dũng có cách nghĩ ra phương án tốt hơn. Đại Bằng, hay là để cả cậu và bí thư lại? Ừ, thế thì còn được. Lô Đại Bằng nghĩ một lúc, không ai ở lại cùng Vương Hoa Đình trừ tiền cơm, thế là hai tên xấu xa kia cười khùng khục. Á, Diệp Dũng bất thình lình bị dẫm chân. Cúi xuống chỉ thấy chiếc giày da đang dẫm lên chân mình. Vương Hoa Đình tới báo thù rồi. Vậy mà bề ngoài như không có gì, mỉm cười đoan trang, tựa đang hỏi có đau không. Thế là Diệp Dũng kêu cũng không được, không kêu cũng không được. Y vừa có hành động, không ngờ Vương Hoa Đình rời chân đi ngay. Ân cần đưa khăn giấy cho Lô Đại Bằng, làm mắn mừng phát run. Diệp Dũng kiềm chế ngay, nếu phát tác Lô Đại Bằng khẳng định sẽ bị lấy ra làm lá chắn. Đôi mắt trong sáng, vẻ ngây thơ vô tội, hết sức khả ái, cứ như một cái dẫm kia trong vai của cô, ý cảnh đó chẳng kém món canh. Tư Mộ Hiền tinh ý phát hiện ra manh mối, cười thầm cái tam giác tình yêu này chẳng biết tương lai giải quyết thế nào. Chỉ có mỗi Lỗ Đại Bằng là chẳng mảy may biết chuyện gì, vừa uống rượu vừa sang tay muốn chơi đoán đố với anh em. Không ngờ đóng giả con rể ăn uống không dễ dàng, chơi chưa tận hứng đã có chuyện xảy ra. Ba anh em vừa sẵn tay chơi vài lượt, Vương Hoa Đình cứ như cố ý trút say Diệp Dũng, nốt hai bát rượu lớn. Ngoài lều nghe thấy tiếng mô tô đô đô, biết là chiếc xe của Sử thiếu gia. Chớp mắt thằng nhóc cao lớn đó xông vào lều nói to: Anh Diệp, chị em tìm anh, đã bảo ăn xong thì đi ngay, sao lại còn uống nữa? Uống say rồi thì đợi ai khiêng? Đừng nói là em đưa các anh vào đấy, đi mau, sắp tới trưa rồi, lát nữa cha em sẽ dẫn khách tới đây. Nghe vậy mọi người biết thời gian đóng giả con rể hết rồi, chuẩn mau, nếu không người ta phát hiện không tới mức phải ở lại rửa bát trừ tiền cơm, nhưng bẽ mặt là cái chắc, có khi còn ăn đòn. Chuyện nói tới là tới, ngay sau đó điện thoại của Diệp Dũng reo vang, quả nhiên là của cô con gái Sử gia, bảo người đi mau, lộ ra khó ăn nói. Lô Đại Bằng lại còn thu giòn mấy miếng xương sườn chưa ăn hết, Sử thiếu gia ra tới cửa còn dặn: Anh Diệp, đừng có nói cho chị em về cái nọ nhé. Nói xong là vội vàng chạy lên xe đi ngay. Bốn người rời lều, từ xa trông hỏi viên quản lý kia đã sức chạy ra ngoài. Chạy được một đoạn mới quay đầu nhìn, phát hiện giữa mười mấy cái lều đang lập lên bếp, không ít người ăn mặc kiểu đầu bếp ra vào. May mà chưa lộ tẩy, tất cả hú hồn. Lô Đại Bằng giang tay đón gió rất khoan khoái, lại xoa bụng: Diệp ca, không phải anh gian díu với chị thằng nhóc đó chứ? Không thì làm sao lại tìm anh? Tư Mộ Hiền cười khung khúc, Vương Hoa Đình má đỏ hây hây, hơi điệu bốc lên có chút chênh choáng, ăn nói cũng chẳng giữ gìn như thường ngày nữa, giọng chua ngoa. Ôi, nói không chừng là có đấy. Đúng, chắc chắn là có, Lô Đại Bằng nhấn mạnh. Diệp Dũng, nếu không bọn tôi về trước, tránh quấy nhiễu anh và Sử tiểu thư. Vương Hoa Đình trêu. Bình thường ba anh em với nhau nói gì cũng được, chẳng phải kiêng kỵ. Có điều thêm vào Vương Hoa Đình, có lời gì cũng không nói ra được. Diệp Dũng chẳng thèm chấp, cái lại với một ngốc một say này càng phiền. Khi bọn họ tới gần xe, Diệp Dũng đột nhiên phanh gấp, cứ như thấy chủ nhiệm lớp ngoan ngoãn hẳn. Ba người kia đang chẳng hiểu gì, liền nghe tiếng quát. Diệp Dũng, đi đâu đấy? Lại đây. Chị Sử, đợi tôi lấy quà đã, Diệp Dũng đáp. Nhanh lên, cha tôi tìm cậu, tháng trước không thấy cậu tới. Người từ trong đám đông đi ra, giọng là nữ, âm thanh còn tô hào hơn cả Lô Đại Bằng. Tôi xuống quê thực tập. Diệp Dũng mở cúp sau xách khay vào rượu, cười lấy lòng. Người kia tới gần, Sử tiểu thư trong truyền thuyết đó lộ diện, Lô Đại Bằng, Tư Mộ Hiền bất giác nhường đường. Vương Hoa Đình thì né sớm rồi. Người này cao tới 1m8, tóc ngắn tới tai, mày đậm mắt to, mũi lớn miệng rộng, uy vũ vô song. Không đúng, không đúng, hình dung về một cô gái thế là không đúng. Có phải Tả Trương Phi đâu, cơ mà tướng mạo của vị đại tỷ này chỉ có thể hình dung như thế. Chợt như câu chuyện về đám thổ phỉ hùng cứ ở đây trước giải phóng, cả đám hiểu ra thổ phỉ té đa trông thế này. Sử tiểu thư mặc bộ vest nam màu ghi, Hoài Dũng đi tới nhìn ba người đứng gần Diệp Dũng, mặt liếc qua đánh giá một lượt. Cái liếc này rất nhanh, bất kể là tướng mạo gây sốc của Lô Đại Bằng hay dung mạo xinh đẹp của Vương Hoa Đình cũng không khiến cô dừng mắt nhìn thêm dù một giây, lãnh đạm hỏi. Bọn họ là ai? À, bạn em. Ăn cơm chưa? Tôi bảo người chiêu đãi. Không cần không cần, bọn em đã ăn rồi. Diệp Dũng chưa bao giờ ngoan như vậy. Thế thì đi thôi, nhanh. Nó đổi phất tay, động tác lời nói hào sảng. Thế Diệp Dũng xách vò điệu, cũng đưa tay nhận một cái vò điệu 20 cân trong tay một cô gái mà nhẹ như không. Diệp Dũng quay đầu lại bảo mấy người bạn đợi. Ba người kia đã choáng tới quên cả gật đầu. Nhìn hai người Diệp Dũng và Sử tiểu thư ngặt đâm đông đi vào Sử gia đại viện, hồi lâu Lôi Đại Bằng mới hoan hôn. Giờ không nói Diệp Ca và cô gái kia có gian díu nữa. Hiện đệ, có chắc đấy là nữ không đấy? Vương Hoa Đình cười gập người. Cơ hội thấy một cô gái cực độ nam tính như vậy không nhiều. Sử gia thôn khiến cô mở rộng tầm mắt rồi. Tư Mộ Hiền gật đầu. Chắc vậy, chẳng những là nữ mà còn là phú tỷ. Nếu Diệp Ca mà dám tán vị phú tỷ này thì tôi khâm phục khẩu phục, Lôi Đại Bằng tặc lưỡi. Vương Hoa Đình ngứa tai mắng. Đừng nói linh tinh, đã ăn của người ta còn nói giấu người ta, có loại người nào như cậu không? Sao vậy, vừa rồi bạn cũng nói mà. Lô Đại Bằng không hiểu lòng con gái, chả hiểu gì, vừa nãy hai người trêu chọc Diệp Dũng rất vui. Vương Hoa Đình không thèm đáp, có hơi say, cô lên xe nghỉ. Tư Mộ Hiền và Lô Đại Bằng cũng định lên xe, thì có một đầu bên đi ra, gọi người trong thôn, đi quanh hàng đào như chọn hoa hậu, té ra muốn giết vài con. Ồ, có trò vui, hai anh em sáng mắt chạy theo mọi người, chỉ thấy vị đầu bếp kia chỉ tay vào con lừa lựa chọn. Người chăn lừa là dân nhà nghề, ném thừng trong tay ra, chúng con lừa được chọn, chọn tới 5 con, dẫn thẳng tới hàng rào, cách đó không xa, chỗ đó máu me đầm đìa. Nhớ trên đường đi, Diệp Dũng kể chuyện lấy giấy lừa khi hưng phấn, còn chuyện dùng dao mỏng bằng hai tờ giấy, giết lừa không chảy máu, rồi lột da hoàn chỉnh mới có máu chảy ra. Cả hai hơi say rồi, bị tò mò thôi thúc đi tới đó. Cách bãi đỗ xe của Sử gia một quãng, Diệp Dũng vừa nhìn đám đông nhộn nhịp tới chúc mừng, cảm khái vô cùng. Khi mới lên đại học, vì ngưỡng mộ danh tiếng nên tới đây. Khi ấy Sử gia còn chưa tấp nập thế này, vậy mà mới mấy năm thôi, đàn lừa tăng lên mấy lần, nhà lầu trong thôn thêm mười mấy cái. Vốn người khác nghèo Sử gia giàu, giờ thành người khác giàu Sử gia phất. Chỉ riêng cái đại viện gần một mẫu này đã nhìn ra khác gì trang viên châu Âu đâu. Đối với ông chủ Sử này, Diệp Dũng chỉ nhìn thấy từ xa, không dám nói với anh em là từng bái phòng người ta mấy lần mà chẳng được gặp, không ngờ hôm nay lại được triệu kiến. Ngần ra gì đó, mau lên, Sử tiểu thư đi trước dục. Diệp Dũng vội đi nhanh hơn, còn người thân thiện với Sử tiểu thư quay đầu mắng mình. Sử tiểu thư còn kiêu hơn tất cả mỹ nữ mà Diệp Dũng từng gặp, chẳng thèm để ý tới nụ cười lấy lòng của y. Diệp Dũng cũng không để trong lòng, im lặng đi theo bà chị quen từ khi tới Lư Viên nhập thịt lừa này. Người biết ông chủ Sử đều biết ông ta có hai bảo bối. Bảo bối thứ nhất là Sử Đại Tiểu Thư, tên Sử Bảo Anh. Mặc dù chẳng đi học được mấy ngày, nhưng quản lý chuyện làm ăn của Sử gia đâu vào đó, tuổi còn trẻ mà đã gánh được cái nhà rồi. Bảo bối còn lại khỏi phải nói, người sinh nhật hôm nay, Sử Bảo Quý. Thằng bé đó 7 tuổi dám húc nhau với dê đực, chưa tới 10 tuổi học được cưỡi ngựa chăn lừa. 10 tuổi càng ghê gớm, biết đánh bạc khu thuốc, nhìn trộm thiếu phụ trong thôn tắm, chẳng thói xấu nào chưa nhiễm cả. Đột nhiên Diệp Dũng bị Sử Bảo Anh kéo một cái đi về phòng bên. Ở nhà chính tiếng cười rộn rã, thân thích Sử gia tiếp đãi khách bốn phương. Ở phòng bên yên tĩnh một chút, Sử Bảo Anh dặn Diệp Dũng, hôm nay tôi nhân lúc cha tôi vui vẻ nhắc chuyện của cậu, cậu cẩn thận chút, ngày vui đừng làm cha tôi mất hứng. Tôi có chuyện gì? Diệp Dũng mù mơ, hôm nay y tới chỉ để mua chuộc Sử thiếu gia đánh chén một bữa mà. Cậu nói xem là chuyện gì? Sử Bảo Anh ánh mắt ngạo nghễ, tự hồ thấy Diệp Dũng không hiểu chuyện nhắc. Tôi thấy cậu không tệ, bà cho tôi nâng đỡ cậu thôi, chứ cậu muốn làm trung gian bán thịt lừa cả đời à? Ồ, Diệp Dũng hiểu rồi, thế ra là cô gái ngoài lạnh trong nóng này thấy mình mấy năm qua từ đây nhập hàng không dễ dàng, muốn chỉ cho một con đường phát tài. Ông chủ Sử ở mảnh đất này là hào khách giang hồ, người đi theo ông ta phát tài không ít. Diệp Dũng cười cảm ơn. Sử Bảo Anh hiếm khi hiền hòa một lần, hai người một trước một sau lên lầu. Kỳ thực Sử Đại Tiểu Thư không xấu, có điều ấy là dùng tiêu chuẩn nam nhân, đúng là tướng mạo đường đường. Đi lên lầu, dẫm cầu thang huỳnh huỵch, người chưa tới mà giọng đã đi trước. Cha, Diệp Dũng tới rồi, còn mang cho cha ít quà, cha nhận đi. Căn nhà này xa hoa lộng lẫy, chẳng giống gia đình thôn quê, trang hoàng kiểu châu Âu cổ điển, lấy tông màu sáng làm chủ đạo, từ thảm trải sàn, đầu hưu treo tường, giá vũ khí đủ cả. Ngồi ở giữa là một nam tử tráng kiện tuổi trên 50, đầu tóc đậm rạp hoa đâm, mặt đen đúa với đường nét như tạc khắc, ngồi đó với bộ dạng rất thủ phỉ, mỉm cười vẫy tay với Diệp Dũng, rồi thuận tay nhắc vào điệu mở ra ngửi ngay, kêu một tiếng ngạc nhiên. Ha ha, có lòng lắm, điệu ủ mấy năm rồi, song không đủ mạnh. Uống say ngất lừa, hút thuốc lá quấn, đó là sở thích đặc biệt của người chăn lừa Sử gia thôn. Ông chủ Sử tuy gia sản cực lớn rồi, vẫn không bỏ sở thích này. Cuốn thuốc lá, con gái châm lửa, rít mạnh một hơi, sau đó mũi phả khói. Loại thuốc này đất bốc, Diệp Dũng mũi nhạy cảm, đưa tay dai mũi, không dám ngồi. Ở nơi này ngay Sử Đại Tiểu Thư cũng không có chỗ ngồi, chỉ một người ngồi. Sau lưng ông ta treo chữ Lư viết kiểu phồn thể, to như cái đấu. Cùng với ông chủ Sử phối hợp với nhau, trông có rất nhiều điểm tương đồng. Người không có tiền thì trông hèn mọn vô dụng, người có tiền dù trông thế nào cũng có khí thế. Ông chủ Sử lại còn ăn mặc kiểu thổ tài chủ phong kiến. Chàng trai, biết vì sao gọi cậu tới không? Ông chủ Sử vừa hút thuốc vừa quan sát Diệp Dũng như xem lừa, nhưng xem hồi lâu không thấy có gì bất mãn. Cháu không biết à? Diệp Dũng lắc đầu. Tôi nghe con gái tôi nói cậu nhập hàng trong thôn tới nay đã được 3 năm rồi. 3 năm 8 tháng ạ? Sử Bảo Anh nhắc. Đúng, 3 năm 8 tháng. Ông chủ Sử sửa lại, đưa ngón tay to dần chỉ về phía Diệp Dũng. Lâu thế rồi, lừa đã đẻ vài lứa. Người theo lão Sử tôi ít thì cũng kiếm được vài chục vạn, cả trăm vạn cũng không hiếm. Tôi lấy làm lạ, sao cậu chả tiến bộ gì? Con gái, cha xem sổ con đưa rồi. 3 năm trước cậu ta nhập 200 cân thịt, gần đây nhất cũng nhập 200 cân thịt. Cậu có thể nói vì sao không? Quá nhục, té ra người ta tò mò vì anh chả tiến bộ gì. Nguyên do Diệp Dũng khó nói. Lượng tiêu thụ của Hưởng Má Trại không lớn, một phần khác bán cho mấy cửa hàng quen kiếm ít tiền để đi học, đều có thời gian mở rộng làm ăn. Chuyện này, bác Sử, cháu là hộ nhỏ, sao so được với người làm ăn lớn? Với lại cháu còn đi học, chỉ tranh thủ kiếm thêm thôi. Bác không phải vì chê cháu nhập ít hàng nên gọi tới chứ ạ? Diệp Dũng đối diện với ông chủ lớn như thế, thực sự chẳng biết ứng phó ra sao, có chút rụt rè. Đương nhiên là không rồi. Đã tới thôn làm ăn thì đều là cơm áo cha mẹ của Sử gia thôn. Cậu mua một cân thì tôi cũng không chê ít. Ông chủ Sử bỏ thuốc lá xuống, uống ực một ngụm trà lớn. Tôi chỉ thấy cậu có chút đáng thương. Đáng thương à? Diệp Dũng chẳng hiểu mô tê gì, tự dưng người ta thương hại mình là ai cũng chẳng thích. Không đáng thương à? Đừng tưởng tôi không biết cậu nhé. Cậu tới vài lần là tôi đã biết rồi. cậu đạp cái xe đạp nát tới. Từ đây tới thành phố trên 40 km, đi lại gần 100 km, chở có 200 cân thịt, cậu kiếm được bao nhiêu chứ? Mà đã 3 năm rồi cậu vẫn đi cái xe đạp nát đó tới, tôi nhìn sao nổi. Ông chủ sườn như đang tìm lý do để mình làm việc thiện. Diệp Dũng giờ khóc giờ cười. Bác ơi, xe của cháu được cải tiến, xe điện đấy, không tốn sức. Thế có bằng xe hơi không? Còn chẳng bằng xe lừa ấy chứ. Ông chủ sử trừng mắt lên, như trách thằng bé này cắt lời mình. Diệp Dũng ngậm miệng luôn. Ông già này xem ra giống mấy con ngoài hàng rào kia, tính ương lắm. Chứ không à, tự dưng kéo tay Diệp Dũng tới, đấm mình uịch vào ngực, sau đó cười ha hả. Gân cốt không tệ, thế này đi, đến thôn làm mở xưởng giết mổ, đi theo lão Tân rồi. Muốn vào nghề này, trước tiên làm quen với cơ bản. Càng nói càng không tin được. Té đã ông ta nâng đỡ là bảo Diệp Dũng đi giết lừa. Nói xem, anh đây 2 giờ gì cũng sắp tốt nghiệp đại học hạng 2, là con cưng của trời. Thêm người ta nhìn đã tiềm năng đô tề, có bẽ mặt không cơ chứ. Ông chủ sử cũng tinh mắt lắm, nhìn một cái là hiểu ngay, trừng mắt lên. Cái gì? Không thích à? Không thiệt đâu, ở đất này kiếm không kém gì trong thành phố. Không phải, không phải ạ. Bác ơi, cháu còn phải đi học. Diệp Dũng kiếm cứ từ chối. Mình đã đâu đi xuống tới mức phải làm đồ tể. Học làm gì? Biết đếm số là được. Nhìn bảo anh nhà tôi mà cậu chưa hiểu à? Nó có đi học được mấy ngày đâu mà vẫn làm bà chủ đấy thôi. Trong thôn không phải không có trẻ con học đại học, nuôi chung khác gì nuôi sói. Chỉ biết xin tiền gia đình, không biết cha mẹ vất vả ra sao. Ông già cảm khái. Con gái không vui. Cha, lạc đê rồi. Đúng, đang nói chuyện Diệp Dũng. Ông già sực tỉnh, với tay gọi Diệp Dũng tới gần. Không chỉ thấy cậu đáng thương, còn có chuyện này, tôi nhìn chúng cậu đấy, biết vì sao không? Diệp Dũng làm sao mà biết được, thật thà đáp. Cháu không biết. Không biết làm sao bị ông già này nhìn chúng. Nếu có cái đơn vị quốc sĩ giàu chảy mỡ nào đó nhìn chúng thì tốt quá. Diệp Dũng thầm nghĩ, tiếc là không phải. Ông già thua thân chăn lừa vỗ đùi. Tuổi trẻ vất vả, tuổi già mới nhàn nhã. Nhớ năm xưa sử bảo toàn tôi đánh xe lừa từ Sơn Đông tới Hà Nam, dựa vào vận chuyển từng xe lừa lập nghiệp. Người không chịu được khổ thì tôi đã không dùng. Đúng rồi, tôi hỏi cậu, thịt lừa của Lưu Viên có mấy loại, vì sao cậu nhập loại đắt nhất? À, đây là vấn đề rất thực tế. Không ngờ ông chủ sử hỏi câu này. Dù sao là người xuất thân chăn lừa, ông già mang sự giàu hoạt trời sinh của nông dân. Thịt của Lưu Viên cũng phân ra 5-7 loại. Loại nuôi tự nhiên, loại kéo xe, loại nấy da, loại vỗ béo, giá cả đủ kiểu. Thậm chí có kẻ gian trá hơn, lấy thịt la, nấu mềm, đem ngâm, làm thành thịt lừa ngâm. Đắt mới ngon à? Diệp Dũng trả lời đơn giản. Hà, không đúng, lại chẳng phải cậu ăn. Hơn 3 năm, chỉ duy nhất một người toàn mua lừa chăn thả là cậu. Mặc dù không nhiều, nhưng 3 năm cậu cũng kiếm ít đi khá nhiều. Đây mới là chỗ không hiểu. Bên ngoài ít biết sự khác nhau giữa các loại lừa, cứ mua loại kém, bán ra tốt, thế mới là bản sắc thương nhân. Nhất định phải trả lời ạ? Diệp Dũng nhìn Sử Bảo Anh hỏi ý cô. Sử Bảo Anh mỉm cười. Với cha tôi thì có gì mà không dám nói. Chuyện thế này ạ, chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ vì ngon thôi. Đây là nguyên nhân duy nhất, Diệp Dũng chưa bao giờ nghĩ tới lý do khác. Vì có nguyên liệu ngon nên danh tiếng của Hưởng Má Trại mới lan xa. Ha ha ha, thành thật lắm, giống cha cậu. Ông ấy là Diệp Trường Khánh đúng không? Ông ấy vẫn khỏe chứ? Ông chủ sử bất ngờ hỏi. Diệp Dũng kinh ngạc, không ngờ thế hệ trước trong nhà quen nhau. Bác biết cha cháu ạ? Gặp qua không quen lắm. Khi nhà cậu còn mở quán ăn nhỏ ở đường Hoàn Đông, do tôi cung cấp thịt lừa, thứ điệu này tôi còn nhớ. Chỉ người già trong nhà máy lộ tử ủ được. Sau đó nhà cậu mở Lưu Uyển, vẫn là tôi cung cấp hàng. Khi đó cha cậu một tuần nhập hàng một lần. Vừa rồi tôi mở vò rượu là biết quả cha cậu làm. Rượu khúc không dễ làm, chỉ cha cậu mới có bản lĩnh này. Ông chủ sự giảng giải. Không nhắc tới trong nhà thì thôi, mỗi lần nhắc tới Lưu Uyển lại là một lần Diệp Dũng đau lòng. Diệp Dũng không nói, ông già lại nói rất hăng, xoa đầu y. Nhóc con, chớ nản lòng. Trải qua ít chuyện không phải là xấu. Tôi nhìn cậu vất vả dùng xe đạp chở thịt là biết cậu sẽ có tương lai. Hơn cái thằng nhóc khốn kiếp nhà tôi nhiều lắm. Cậu không biết đâu nhỉ. Tôi chuyên môn sai bảo anh tới nhà cậu xem. Khá lắm. Lão Diệp là người thành thật. con trai cũng là người thành thật, không giống bọn bùi trong thôn, chỉ biết ăn chơi, sớm muộn cũng bại ra. Diệp Dũng sống bao năm như vậy, đốt cuộc cũng gặp được Chi Âm tán thưởng mình, chẳng những tán thưởng lại còn muốn chiêu nạp mình, mặt y như mướp đắng. Nói tới đâu rồi nhỉ? À, bại gia, đúng, cậu chắc chắn không bại gia, nhà cậu tuy kém chút, nếu là mấy chục năm trước cũng coi như môn đăng hộ đối. Mới tư làm cho tôi đi, không thiệt đâu, nói không chừng chúng ta thành một nhà. Càng nghe càng lạc đê, Diệp Dũng quay đầu nhìn Sử Bảo Anh, té đa vừa tuyển nhân công vừa tuyển con rể à? Bảo sao tiểu sử hay nói đùa mình là anh rể? Không được, đóng giả anh rể kiếm bữa cơm còn tạm, chứ đừng cưới cô vợ này, gặp thằng em rể như Sử Bảo Quý thì ai chịu nổi. Sử Bảo Anh cau mày. Cha, nói gì thế? Nói chuyện chính đi, lan man tận đâu rồi? À đúng, lan man quá rồi. Ông già cười, tròm râu như muốn bệnh lên, lộ ra hàm răng vàng khe vì rượu thuốc, đấm Diệp Dũng cái nữa, nâng cao điều kiện tuyển mộ. Ý của tôi là, làm từ đầu tốt hơn, chỉ cần một năm rưỡi thôi là cậu có thể tự mở quán. Cậu không muốn làm từ đầu cũng được, mở quán ở Lộ Châu, tiền tôi có thể ứng trước. Nhưng cậu phải trả, lãi cũng không thể thiếu. Tôi không sợ cậu không trả, tôi tin cha con cậu, thế nào? Mở quán à? Nhỏ cũng mười mấy vạn, lớn chút thì mấy chục vạn. Diệp Dũng giật mình, không phải hoài nghi gì ông già này, nhưng mà người ta vô duyên vô cớ tung ra cám dỗ lớn, làm tim y không khỏi đập mạnh. Chẳng lẽ bị ông già nhìn trúng thật, muốn tuyển làm con rể rồi? Diệp Dũng sợ hãi quay đầu nhìn Sử Bảo Anh, thấy cô cúi đầu mân mê ngón tay. Lần đầu tiên thấy bà chị này lộ vẻ xấu hổ, xưa nay chỉ thấy chị ta cầm roi quất lừa, quất ngựa, quất cả người. Cái gì dám thử chứ, cái này cho Diệp Dũng thêm vài cái gan cũng không dám thử. Cố gắng nhớ lại, làm gì để lọt vào mắt xanh Sử gia rồi, cùng lắm là dạy kèm Sử thiếu gia vài buổi, thằng đó tệ hơn cả Lôi Đại Băng, dạy mãi vẫn đứng đầu tứ đít. Nhiều lắm thì tặng cho Sử đại tiểu thư mấy vò rượu, chẳng qua là muốn lấy lòng, hòng được giá rẻ hơn thôi, chẳng có ý gì. Mua hàng suốt 3 năm, bà chị này có lần nào tử tế với mình đâu, tính tiền cả số lẻ cũng không trừ, bản sắc thương nhân, kéo lắm. Chuyện bất ngờ này với Diệp Dũng không phải là tin vui, mà là kinh ngạc, không nghĩ đà sao nhân phẩm của mình bộc phát tới mức lọt vào mắt xanh người ta như thế. Sao rồi chú nhóc, đáp cho rõ, hay là về trao đổi với cha cậu, đây là chuyện tốt, ông ấy sẽ đồng ý. Đúng lúc này phía dưới có người gọi Bảo Toàn, ông già liền đứng dậy. Người có thể gọi cái tên này chỉ có thể là bà Sử, cũng là người phụ nữ hung dữ. Ông già đáp lại rồi vỗ vai Diệp Dũng, bảo con gái chiêu đãi cho tốt. Ông ta xuống lầu rồi còn nhìn Diệp Dũng đầy hứng thú. Đừng nói Diệp Dũng không vui gì, ông già nhìn Diệp Dũng ngân ngơ, chẳng đủ hào sáng, độ hài lòng cũng giảm xuống, bĩu môi mà đi. Anh rể già biến thành con rể thật thì xong. Đợi ông già đi, Diệp Dũng ngượng ngùng nhìn Sử Bảo Anh cười mất tự nhiên. Sử Bảo Anh khôi phục dáng vẻ không thua nam nhân, trừng mắt. Nhìn cái gì, cậu làm cao quá, làm việc nói chuyện cứ lằng nhằng, một câu thông quái cũng không có. Nếu chẳng phải thế cậu thành thật thì chuyện tốt này làm gì rơi vào đâu, mỗi ngày có cả đống người tới nhờ vả cha tôi. Chỉ báo cái nào, tới đây làm hay là mượn tiền cha chị làm ăn? Diệp Dũng hỏi. Đều được mà, cha cậu từng kinh doanh nhà hàng, mở quán là chuyện quen thuộc đôi. Nhưng muốn kinh doanh thịt lừa thì không đơn giản. Cậu cũng đã thấy các bếp trưởng hôm nay tới đây rồi đấy, muốn làm tốt nhất thì đều phải bắt đầu từ cách dùng dao. Sử Bảo Anh thong thả nói, không dùng cái giọng oang oang như khi nãy nữa. Chị bảo tôi đi học làm đồ tể à? Diệp Dũng bực bội, khí chất anh đây làm sao lại giống đồ tể? Ừ đúng đấy, Sử Bảo Anh trả lời càng làm người ta chán hơn. Được rồi được rồi, đợi tôi tốt nghiệp xong hãng nói, để tôi suy nghĩ kỹ đã. Bạn tôi đều ở ngoài, tôi ra trước đây. Diệp Dũng nói rất thiếu tự nhiên, đưa tay ra mời. Hai người cùng xuống lầu, may là khách khứa phía dưới đông đúc, hóa giải xấu hổ giữa hai người. Khách tới chúc mừng, sắp đến cao trào. Bà Sử không biết bắt được thằng nhãi Sử Bảo Quý từ chỗ nào về. Nghe nói là thầy âm dương tới rồi. Đang đốt giấy vàng, thằng nhóc bị ấn đầu lại vài cái. Nó rất không muốn, lại xong là chạy ngay. Sử Bảo Anh vỗ vai Diệp Dũng. Cậu nghĩ thật kỹ rồi cho tôi câu trả lời chuẩn xác. Nói xong vội vàng đi vào đám đông. Diệp Dũng không đáp, lặng lẽ rời Sử ra đại viện. Vừa ra ngoài liền chạy như bỏ trốn về chiếc Hyundai đỗ ở đầu thôn. Tới chiếc xe mở cửa ra, vừa ngoài đình ngủ xe rồi, xe ngất lừa, đúng là danh bất ư truyền. Có điều chỉ thấy Vương Hoa Đình mà không thấy hai thằng kia đâu. Chỉ thấy áo thun bó bị kéo lên để lộ cái rốn xinh xinh, thân hình mềm mại dụ hoặc, so với khí thức tăng thêm một phần sắc thái ôn nhu nữ tính. Diệp Dũng gõ gõ cửa sổ. Vương Hoa Đình mơ màng tỉnh lại, hạ cửa kính xuống, dụi mắt nhìn quanh, dáng vẻ muôn phần đáng yêu. Sao giờ mới về? Giờ mới về là sao? Tôi mới đi một lúc, hai thằng kia đâu? Không biết, tôi mơ hồ ngủ mất. Vương Hoa Đình miệng chóp chép, dáng vẻ ngủ chưa đã. Thấy xe cất lừa lợi hại chưa? Diệp Dũng nhìn đám đông lộn xộn hỗn loạn, chẳng biết đi đâu mà tìm, nút di động đang gọi. Lô Đại Bằng ngoài vùng phủ sóng, điện thoại của Tư Mộ Hiền thì không ai nhận máy, không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ hai thằng đó xảy ra chuyện, nơi này mà xảy ra chuyện gì được chứ? Diệp Dũng chạy đi hỏi mấy người quen, đều không rõ. Đang bực mình về xe thì từ xa thấy Tư Mộ Hiền chạy nhanh tới, không thở ra hơi. Diệp Dũng giật mình chạy tới giữ lấy hắn. Có chuyện gì rồi? Đại Bằng đâu? Mau, Đại Bằng giận dỗi đấu rượu với người mổ lừa, em kéo không được. Tư Mộ Hiền chỉ chỗ, gấp tư đồ không nghe thấy chuông điện thoại. Hả? Hắn muốn chết à? Diệp Dũng sợ hãi chạy ngay. Vương Hoa Đình trông thấy liền gọi với theo. Hai người kia không nghe thấy, cô đành chạy đuổi theo. Diệp Dũng chạy rất nhanh, khiến y sợ như thế là có nguyên nhân. Người Lộ Châu thích rượu, ở quê càng quá, rượu mà dưới 50 độ thì đều bảo không đã. Đám xuất thân chăn lừa ở Sử Gia Thôn uống càng dữ, thính nhất chính là say ngất lừa, độ cồn cao nhất tới 70. Dùng thay cồn chẳng sao, đừng nói đấu rượu, ai chưa tiếp xúc thì một chén nhỏ cũng đủ xỉu, nếu không sao gọi là say ngất lừa. Ý là cả gia súc còn xỉu, huống hồ là người. Rượu này vì thế mà có tiếng, thêm vào giá rẻ, nên luôn là thứ người dân lao động thích nhất. Rất nhanh đã chạy tới tường bao, ở đó tụ tập cả đống người. Người nông thôn thích náo nhiệt, chen lấn vây quanh, hò hét kích động. Diệp Dũng kiễng chân nhìn vào sân mổ lừa, máu nhộm từng mảng. Ở giữa có một cái bàn, Lô Đại Bằng đối diện với một đại hán, trước mặt mỗi người có một cái bát sứ. Người đó tiểu, không ngờ là thằng tiểu quỷ Sư Bảo Quý, nó bê vào lên hô. Mọi người nằm chứng, tên béo này nói thua mất di động, còn nếu anh căn mà thua thì mất con lừa cho tên béo. Bát thứ ba không cho đổ ra ngoài, nếu không phạt một bát. Nói xong nó đót đầy hai bát rồi giơ lên chứng tỏ sự công bằng, đưa cho hai người kia. Cả hai nghiêng bát uống ực, xung quanh vỗ tay reo hò rung trời. Tới đây rồi Diệp Dũng lại thành không dám xông vào nữa. Tư Mộ Hiền đi lên bị kéo lại. Nơi này có ba thứ không được can, đó là can đánh nhau, can uống rượu và can đánh bạc. Vì sao? Vì đánh nhau, đánh bạc và uống rượu là một phần cuộc sống hàng ngày, can là họ trở mặt. Diệp Dũng bất lực nói, đợi khiêng nó về thôi. Vương Hoa Đình cũng tới nơi, cô chưa thấy hình ảnh nam nữ vây xem đấu rượu thế này, hỏi thế này là sao? Tư Mộ Hiền giải thích, hai người bọn họ xem giết lừa, có lẽ là người giết lừa thấy Lô Đại Bằng trông hay hay, thế là bắt chuyện với nhau, một khoe khoang mình giết lừa giỏi thế nào, một khoe mình ăn thịt lừa giỏi ra sao, sau đó cùng bốc phét mình uống giỏi thế nào, càng nói càng không ai chịu thua ai, thế là đánh cược. Lô Đại Bằng đặt cái iPhone, người giết lừa bảo iPhone mà ghê à, đặt hẳn con lừa. Nghe nói tới đấu rượu, thế nào có người vào hùa, nói phàm là đấu rượu ắt có người gục, nên cần người thứ ba rót rượu, kinh động tới Sử thiếu gia, hắn đứng ra làm trọng tài. Khi uống tới bát thứ ba thì cả nhà ông chủ Sử cũng tới, chẳng những không ngăn cản mà còn hứng thú quan chiến. Ông ta còn thêm tiền cược, nói ai thắng được thêm hai cái giái lừa khỏe mạnh, khiến đám đông hú hét. Lúc này mặt Lôi Đại Bằng trắng bệch, mỗi ngụm rượu uống vào như nuốt than xuống họng. Người đối diện cũng chẳng khác hơn là bao, vì mặt hắn đen gì nên nhìn không ra, chứ chán thì lấm tấm mồ hôi đôi, không thẹn là xanh ngất lừa. Thế này ai thắng ai thua đều không dễ chịu gì đâu. Bát thứ tư, nhìn kỹ, kỷ lục cao nhất của thôn ta là 10 bát mới gục, hôm nay xem có phá được không. Sư Bà Quý hô lớn rót rượu. Cả hai cầm bát lên nhìn nhau như kẻ thù, vừa uống vừa nhìn đối phương, mặt không đời, gần như cùng lúc đặt bát xuống, khiến xung quanh lại hú lên. Ngoài đám đông, Vương Hoa Đình không chịu được nữa, kéo Diệp Dũng cúi xuống, ghé tai nói. Sao đây, Đại Bằng không chịu được nữa rồi, uống nữa hại người lắm. Vậy thì phải làm sao, giờ mà lui thì sau này không vào được thôn nữa đâu. Diệp Dũng ghé tai đáp, cưỡi hổ khó xuống rồi, thả say ngất luôn còn hơn là nhận thua. Chẳng lẽ vì tới đây mà uống tới bệnh luôn à? Vương Hoa Đình nắm chặt cánh tay Diệp Dũng, mong ngắn nghĩ cách. Diệp Dũng lắc đầu. Đợi đi, sắp xong rồi, bọn tôi khiêng người, bạn lái xe mau chóng tìm nơi rửa ruột. Hả? Vương Hoa Đình nhăn mặt, đây mà cũng là cách giải quyết à? Có điều nhìn đám đông như lên cơn thế này, hình như cũng chẳng còn cách nào hơn. Cứ nghĩ hai người đấu điều kia sắp gục rồi, vậy mà chưa gục. Tới ba thứ năm, sắc mặt hai người khó coi cực độ, còn xung quanh càng náo nhiệt. Người ở đây còn lạ gì xanh ngất lừa, uống được 5 bát là tiểu lượng cực cao. Người trong thôn mới uống nổi, người ngoài thôn uống được 3 bát cũng hiếm. Nhìn có vẻ đã rõ ràng, sự căn oa giết lừa trong thôn cao lớn 1m9, mặc áo chẽn không tay phách ngược ra, bắp tay quần quần, bàn tay to hơn cả bát, mở miệng như cái thùng, rượu đổ vào không biết đi đâu. Ngược lại Lỗ Đệ Bằng bụng to chân nhỏ, tướng mạo bất quy tắc kém xa, anh chàng chăn lừa thắng là cái chắc. Bát thứ sáu, Lỗ Đệ Bằng đứng im không nhúc nhích, cảm thường cử động là phun rượu ra ngoài. Sử Căn Oa hung hãn khác thường, đi chắp tay một vòng cảm ơn khách giả của Vũ. Bát thứ bảy, sắc mặt Diệp Dũng nghiêm trọng, y biết Lỗ Đệ Bằng đã vượt giới hạn, say ngất lừa uống tới mức độ nhất định sẽ làm tê liệt thần kinh. Mỗi năm mùa đông xung quanh thôn đều có người uống say vô thức ra ngoài bị chết cóng. Nơi này nhìn phồn hoa tựa gấm, thực ra là nơi sơn cùng thủy tận, người rất ít. Ăn thật ngon, chết thật nhanh là tín ngưỡng sống ở đây. Ai uống say mà chết, người trong thôn nói, còn mẹ nó chết thế mới sướng. Bát thứ 8, Lỗ Đệ Bằng phải cắn răng uống. Đôi mắt đã thất thần, đối phương thì yết hầu quặn lên liên hồi, khó chịu vạn phần. Thôn dân thì hay đôi, phấn khích như chơi thuốc lắc, tay vẫy mồm hô. Sử Thiếu Gia kích động hô lên, gần kỷ lục rồi, hôm nay nếu phá kỷ lục thì sẽ là chuyện lớn. Nào bát thứ 8, bát này mà không gục thua cũng là hảo hán, đúng không cha? Ông chủ sử dương ngón cái đống, đúng đúng, đều là hảo hán, chàng trai giỏi lắm, mới chục năm rồi chưa ai thắng người trong thôn chúng tôi. Vừa khen một cái, đám đông càng gào như điên, không vì đối phương là người ngoài mà kỳ thị. Chỉ cần là hảo hán thì tới đây đều được kính phục. Sử Căn Oa ngừa cổ miễn cưỡng đổ vào bụng, Lỗ Đệ Bằng cầm bát uống chậm, tô hô la cùng dưng hết đà, sau đó đột nhiên tăng tốc ngừa cổ uống sạch. Đặt bát xuống thì đối thủ đã uống hết, phải chống tay vào bàn mới đứng vững. Cả hai mắt lờ đờ, chân lảo đảo sắp không trụ được nữa. Giỏi, bất kể là ai thắng ai thua, sau này đều là khách quý trong thôn. Nào, xem ai phá được kỷ lục của Sử Bảo Toàn tôi. Ông chủ sử hét lên át cả tiếng con trai. Giờ người trong thôn lẫn người ngoài có hiểu biết đều sợ rồi, không quá khích nữa, uống tiếp được thì không phải là người, dù là lừa thì cũng đủ gục hai con rồi. Bát thứ 10, thằng nhãi Sử Bà Quý hô dài bê bát đi quanh một vòng, sau đó đặt trước mặt hai người. Nó nhìn ra hai người này vài ngụm nữa là thấy trò hay thôi. Sử Căn Hoa dùng hết sức cầm bát lên, cầm cũng không vững nữa, khó lắm mới đưa được lên miệng. Nhìn Lôi Đại Bằng không bê bát, hắn đắc ý lắm, đó là chút bản năng còn sót lại, chỉ đợi đối phương không chịu nổi mà gục xuống. Vậy mà Lôi Đại Bằng tự hồi quang phản chiếu, mắt trừng lên nhìn hắn bê bát ngược cổ uống một hơi cạn sạch, miệng trào ra rượu, hào khí ngút ngàn, đập bát đánh choang chỉ đối thủ. Uống bát không đã, mang vào ra đây. Hơn trăm người xung quanh khiếp sợ. Sự Căn Oa bê bát cách miệng vài phân, chớp mắt ý chí mất sạch, ý thức mất theo, ngã đánh uịch ra đất, bắt lăn tròn đi ra. Gục đôi, hắn thử to hơn lừa gục đôi, lôi cà thành ngựa ô đôi. Xung quanh im phăng phắc, người ngoài thắng người bản địa, đây là lần đầu, hơn nữa còn đứng như không có chuyện gì xảy ra. Cả ba người Diệp Dũng cũng sợ, nhìn Lôi Đệ Bằng như chưa từng quen vậy. Ông chủ sử phá vỡ im lặng, hảo hán tử, cho cậu ấy một bò, mấy chục năm rồi chưa thấy ai uống được 10 bát. Đúng lúc này Lôi Đại Bằng cười như thằng ngốc, thân thể uốn éo, nụ cười vẫn nở trên môi, còn người thì đáp đất, xung quanh cười độ lên, may quá vẫn còn là con người. Mau mau, Diệp Dũng tách đám đông, dẫn Tứ Mộ Hiền xông lên đỡ Lôi Đại Bằng. Cái thằng này như gắn vòi nước ở mồm, rượu đang tuôn ra ao ao, đối phương bị khiêng đi cũng thế, đồng nghẹo sang bên phun ra rượu. Có điều tố chất hắn khá lớn, có hầm hừ được chứ Lôi Đại Bằng như con lợn chết vậy. Diệp Dũng thì cõng Tư Mộ Hiền và Vương Hoa Đình đỡ phía sau, lòng như lửa đốt đi về xe. Lôi Đại Bằng không chỉ nôn hết lên người Diệp Dũng, còn nôn cả lên xe. Bọn họ vừa ngồi vào chỗ thì Sử Bảo Quý chạy ra, đưa di động tới, còn cười toe toét. Anh Diệp, anh Thắng còn lừa rồi, em bảo người ta dắt tới nhé. Ấy đừng đi, chị em nhìn chúng anh, còn chưa để mẹ em xem mắt. Lúc này còn để ý gì tới lừa nữa, cũng kể bộ con đẻ nhận vơ. Vương Hoa Đình lái xe phóng như bay rời đi. Anh chàng trong thôn bị khiêng đi chẳng qua tìm thú y là xong, mà cách của thú y là làm cho nôn ra. Chuyện vui này làm lễ khai tòa của Sử gia đẩy lên cao trào, mời khách khứa ra lều dựng sẵn ăn uống. Tranh thủ lúc rảnh, Sử Bảo Toàn nắm tay con gái hỏi: Con gái, cha đi rồi, Diệp Dũng có nói gì không? Cậu ấy có đồng ý không? Sử Bảo Anh lắc đầu, ít nhiều có chút thất vọng. Tuy không nói, nhưng đó đang là khéo léo từ chối. Hà hà, cha nói mà, hào hán thì không ăn cơm nấu sẵn đâu. Con còn không tin, có điều dù cậu ta có chịu, cha cũng không dám nuôi. Ông chủ Sử tuy vô văn hóa, nhưng có trí tuệ của vô văn hóa, chỉ thử thôi, rất hài lòng. Con gái thì không hài lòng trách cha. Cha, tại cha đó, sao nói hết ra, không chừng cậu ấy sau này không dám tới nữa. Đã thử rồi, cậu ta không phải nhắm vào con mà tới, con từ bỏ đi. Cũng không phải là người do người ta gài vào, cha cũng yên tâm. Chàng trai đó kiêu ngạo lắm, không nhìn chúng con đâu. Ông chủ Sử dùng nhãn quang người từng trải nói, không biết con gái nghe lọt tai không. Người đông khách nhiều, ôm vài đám khách Đức Châu rời đi. Sử Bảo Anh nhìn theo chiếc xe Việt giã đi mất hút. Cô chú ý tới chàng trai đó từ lâu rồi, vừa cần cù lại nhanh nhạy, một tháng luôn tới một hai lần. Quan hệ với chăn lừa, đồ tể, ngâm thịt trong thôn đều không tệ, mà nhập hàng thì toàn là thịt ngon. Trong lòng người có một cái cân, ai cũng cân ra được chàng trai đó là người thành thật. Vốn còn có chút hoài nghi mục đích của cậu ta, vì thế mà thăm dò, ai ngờ nhận được kết quả thất vọng. Thực ra với tính cách của cô, nếu như Diệp Dũng vội vàng đồng ý ngay thì cô càng thất vọng. Chỉ là cô không ngờ Diệp Dũng lại qua loa như vậy. Thái độ đó khiến cô cân được sức nặng của mình trong lòng y. Điều này mới làm cô thất vọng nhất. Đại tiệc bắt đầu, cả nhà Sử Bảo Anh đi từng bàn mời rượu, cô chẳng vui lên được. 4 tiếng sau, bệnh viện Hòa Bình Lộ Châu, phòng cấp cứu, đèn đỏ còn sáng. Lô Ca thắng quá thảm, làm bản thân nằm trên phòng cấp cứu 3 tiếng chưa ra. Hắn thì chẳng còn ý thức, ba người bên ngoài sợ lắm rồi. Vương Hoa Đình dọc đường lái xe hết tốc độ về thành phố, mấy lần nguy hiểm, lạnh toát chân tay. Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền thì bị Lôi Đệ Bằng nôn cho đầy hơi rượu, còn rượu trên người họ thì do toát mồ hôi mà bay sạch. Người cần tình thì chưa tỉnh, thông ruột, rửa dạ dày, ngộ độc rượu mức độ cao. Bác sĩ bảo gọi gia đình tới. Diệp Dũng sợ tới tay chân run lẩy bẩy, không dám nghĩ tới trường hợp xấu, lắp bà lắp bắp thông báo cho cha mẹ Lôi Đệ Bằng, bị đầu kia điện thoại gào thét chửi mắng. Không bao lâu người mới tới, một phụ nữ to béo, toàn thân trang sức vàng bạc, 10 ngón tay đeo 8 cái nhẫn vàng. Nam thì không cần nói cũng biết là cha Lôi Đại Bằng, vì đó là bản nâng cấp của hắn, trừ thiếu đôi mắt lệch thì thêm mới bộ râu. Hai người chạy tới hỏi ra vẫn ở trong phòng cấp cứu. Bà Lôi chửi ông Lôi: Hay chưa, từ nhỏ ông không dạy được nó cái hay, đi dạy nó uống rượu, nó mà không tỉnh lại tôi tươi cái mặt ông. Biến biến, chuyện liên quan gì chứ, đều tại bà lúc mang tai suốt ngày đánh mặt trược, làm con bị ngốc. Nói cứ uống là không biết thế nào là đủ. Ông Lôi trách bà Lôi. Bà Lôi có ăn chay đâu, vạch mặt chồng. Tại tôi cái đám. Khi ấy ông ở ngoài nuôi vợ bé, bà đây không cả ngày đánh mặt trược thì ngồi khóc à, ông còn dám nói. Chật chật, nói gì đó, linh ta linh tinh, chuyện bao năm rồi còn lôi ra. Ông Lôi bị vợ vạch chuyện xấu ở chỗ đông người vội làng đi. Vừa vặn nhìn thấy Diệp Dũng đang đứng nép ở góc tường, thế là có cớ quát: Diệp Dũng, mày lại đây, có phải mày lại xúi Đại Bằng đi uống rượu không? Uống bao nhiêu mà thành thế này, tiểu lượng của nó cả lít cũng không gục. À, chính chủ đây rồi, hai vợ chồng nhất trí đối thoại. Bà Lôi chỉ mặt Diệp Dũng chửi mắng: Biết ngay là thế nào cũng dính tới mày mà, từ nhỏ Đại Bằng bị mày dạy hư, nó một nửa học của cha nó, một nửa do mày dạy, con tao mà có mệnh hệ gì tao không tha cho mày. Nói gì thế, mệnh hệ cái gì, toàn nói những lời không may. Ông Lôi ngắt lời vợ. Bà vợ hung hãn xắn tay áo muốn đánh nhau với chồng. Đúng lúc hai vợ chồng Lôi ra sắp nội chiến thì tiếng tinh cứu mạng vang lên. Cửa phòng cấp cứu mở ra, hai vợ chồng không đánh nhau nữa chạy tới. Bác sĩ cởi khẩu trang thở ra một hơi, rồi ngạc nhiên nói: Không sao, tỉnh rồi, uống bao nhiêu thế? Nồng độ cồn trong máu lên tới gần 200, cứu được cũng là kỳ tích. Diệp Dũng nghe thấy hai chân nhũn ra ngồi phịch xuống đất. Ông Lôi nghe tin mừng thì bĩu môi. Không sao chứ, đã bảo mà, con tôi nó được luyện từ nhỏ rồi. Cút, ông cút cho xa vào. Bà Lôi tức tím mặt mắng chồng, chạy vào trong phòng, nghe gương mặt như hư thoát tới nhìn con trai vừa tỉnh, sợ con bị ngốc vẫn vẫy tay. Đại Bằng, nhận ra mẹ không? Đây là mấy ngón tay. Mẹ, đừng đố con biết đếm, ha ha, con thắng một con lừa, mang về hầm thịt cho mẹ. Lôi Đại Bằng yếu ớt nói, cười ngốc như cũ. Mẹ con tình thâm, người mẹ nghe câu đó thì lệ nóng trào ra, nắm tay con nói. Con ngốc của mẹ, lúc này mà còn nhớ tới mẹ, hu hu, không uổng công mẹ thương con. Muốn ăn gì nói với mẹ, mẹ mua cho, đừng nghĩ quẩn, sao phải thắng người ta. Con nơi sớm mẹ mua cho con đàn lừa nuôi trong tiểu khu chơi. Cái nhà ba người này tụ lại càng gây sốc, có điều sốc tới hạnh phúc, sốc tới ấm áp. Mấy người Diệp Dũng không dám tới phòng bệnh, sợ bị chửi. Tư Mộ Hiền nhìn bà Lôi ca, chẳng biết làm sao mà cứ đứng lau nước mắt. Diệp Dũng vừa mới hoàn hồn, phát hiện chuyện lạ hỏi. Cậu khóc cái gì? Không có gì, em bị nhà họ làm cảm động. Lão đại, em đi chiêu cố Đại Bằng, cha mẹ cậu ấy không mắng em. Tư Mộ Hiền tựa có cảm xúc đi luôn. Diệp Dũng không cho Lôi Đại Bằng tới Lưu Viên là chính là sợ xảy ra chuyện này. Cuối cùng vẫn xảy ra chuyện, lòng rất loạn, gọi Vương Hoa Đình. Đi thôi, nấu uống thành ra như thế, hay giờ gì cũng được yên thân vài ngày. Anh thì sao? Vương Hoa Đình đi theo bước chân Diệp Dũng. Đợi về bị đấu tố thì nào mẹ nó cũng mách mẹ tôi, sau đó mẹ tôi xử lý tôi. Giờ đã hiểu vì sao tôi không mang nó theo chưa? Nó đi tới đâu là gây họa ở đó. Có điều nó cũng thắng, còn thắng một con lừa. Diệp Dũng giờ khóc giờ cười nói, cảm giác chuyện này quá hoang đường, không hiểu nổi làm sao mà nó xảy ra được. Vương Hoa Đình hết lo lại mỉm cười. Ở cùng các anh một tháng mà lắm chuyện, hơn 4 năm học đại học. Vừa rồi tôi sợ đứng tim, mà 2 ngày nữa đi thực tập sao được nữa. Không có nó, không phải càng đỡ à? Nếu không nó lại là một cành hồng thò ra ngoài tường, hại con cá nhà người ta. Diệp Dũng nói xong không nhịn được cười. Đi ra ngoài bệnh viện, Diệp Dũng định đi, Vương Hoa Đình không cho. Này, có chút phong độ nào không thế? Nôn ra đầy xe, xe tôi còn đi mượn, tôi không bắt đền thì cũng phải cùng tôi đi rửa xe chứ. Đúng thế, Diệp Dũng gật đầu lên xe, thế nhưng chẳng có chút ái muội nào sinh ra, vì mùi rượu, vì bãi nôn khiến người ta bịt mũi, còn cảm xúc gì được. Kỳ nghỉ ngắn ngủi đầy sóng gió qua đi, mọi người quay trở lại xã Chóc Mã, hoàn thành nốt thời gian còn lại của kỳ thực tập. Xã Chóc Mã cũng vừa qua mùa thu hoạch. Thu hoạch lúa mạch là thời điểm ngày mùa vất vả nhất trong năm. Đối với người dân xã Chóc Mã mà nói, chuyện này còn quan trọng hơn cả Tết. Tổ hợp điển hình là cha mẹ đi đầu cắt, con lớn một chút thì đi sau bó lúa mạch, đứa nhỏ hơn thì theo sau nhặt bông lúa, cả nhà không phân già trẻ, gái trai cùng nhau ra đồng. Dù là ông già trông gầy cũng làm nhiệm vụ đưa cơm cho cả nhà. Lớp học bắt đầu trở lại, trừ học sinh đen đi một chút thì không có gì thay đổi. Giáo viên thì có thay đổi, thiếu Lôi Đại Bằng còn đang nằm viện, xuất viện không phải nghỉ ngơi vài ngày. Kỳ thực tập chẳng qua chỉ có 2 tháng, còn lại không bao nhiêu nữa, hắn có tới đây không cũng chẳng đó được. Thiếu đi một người đốt lửa trêu đùa, không phải nói chứ, yên tĩnh thì yên tĩnh thật, chỉ là khó tránh khỏi có chút buồn trẻ. Lớp trưởng Đinh Nhất Trí vốn ít nói, Vương Hoa Đình và Lưu Thúy Vân được chiều quen rồi. Tư Mộ Hiền mượn laptop của Lôi Đại Bằng bận làm luận văn tốt nghiệp, trọng trách chiêu cứu cuộc sống của mọi người đặt hết lên Diệp Dũng. Dạy học vẫn tiếp tục, chẳng có gì mới mẻ, đừng nói Diệp Dũng chẳng hứng thú, cả học sinh cũng không hứng thú. Chứ không à, Diệp Dũng đang giảng đề thi thống nhất. Nghe câu hỏi, thành ủy chính phủ thành phố giải quyết vấn đề bức thiết quần chúng phản ánh, quyết sách trọng đại là A. Xây dựng lộ châu bình yên, sáng kiến thành phố sức hút, tạo dựng xã hội hài hòa. B. Thêm một phần cân nhắc, thêm một phần trách nhiệm xã hội. C. Bắt đầu giảm bớt ách tắc. Mẹ nó, vấn đề này đừng nói học sinh, chính Diệp Dũng còn chả làm được, nghe đã thấy đau bi rồi. Đối với vấn đề tương tự, học sinh trả lời nghe còn đau bi hơn. Câu hỏi tích lũy ứng dụng. Giang Sơn đại hữu nhân tài xuất, các lĩnh phong tao sổ bách niên. Từ phong tao trong câu thơ này có ý nghĩa gì? Đám học sinh đáp mụ mị lẳng lơ dâm đãng. Thế đấy, chẳng cần Lôi Đại Bằng làm hỏng con nhà người ta thì đám học sinh này cũng đủ gây sốc rồi. Bản thân Diệp Dũng cũng đâu thích rằng bài khô khan như trong sách nói. y có tin vào mấy điều đó đâu. Nhưng mà trường học và gia đình và đủ thứ trói buộc, đột cuộc y vẫn phải làm thứ mình không thích. Thực sự không bằng thằng ngốc Lô Đại Bằng, nghĩ gì làm nấy. Chứ chẳng phải như mình, giả dối đứng trên bục giảng, nghiêm túc giảng bài cho một đám đội dân công dự bị những lời trái lương tâm. Tôi chú trọng giải quyết vấn đề cuộc sống, công ăn việc làm cho quần thể yếu thế. Được rồi, hôm nay giảng tới đây thôi. Thành tích thi lần này không tốt, có điều đó là do phía đề bài có vấn đề. Nhiều câu hỏi vượt ra ngoài phạm vi học tập của chúng ta, ngay cả thầy cũng không biết. Lần sau nỗ lực là được. Học tập tốt không quan trọng, sống tốt mới là quan trọng. Các em tự xem bài văn của mình, sửa lại chữ viết sai là được rồi. Diệp Dũng nói một câu phóng túng, không tính là hoàn toàn phóng túng. Thế là cả lớp rộ lên, cứ như là giải phóng vậy. Bọn chúng không ngờ có ai một cách đơn giản như thế. Ánh mắt nhìn thầy Diệp thêm vài phần yêu thích. Thầy, có đứa giơ tay. Sao thế, Thủy Sinh? Diệp Dũng nhận ra cái thằng phá phách này. Thầy Lôi của bọn em sao không tới? Ngưu Thủy Sinh hỏi một câu, lập tức mười mấy cặp mắt khát vọng nhìn về Diệp Dũng. Diệp Dũng không ngờ Lôi Đại Bằng ở trường không được người ta ưa, đến đây lại có cơ sở quần chúng tốt thế, cười đáp. Thầy Lôi bị bệnh nằm viện, tạm thời do thầy dạy thay. Thầy ấy còn sống không ạ? Bọn em đi thăm được không? Thầy Diệp, Lộ Châu cách nơi này có xa không? Hỏng rồi, lơi lỏng một chút là loạn ngay. Nhắc tới thầy Lôi một cái, đám học sinh đã nhịn mấy ngày bùng nổ, mỗi đứa một câu, ồn như cái chợ. Cái đám học sinh nông thôn thường ngày nhìn như vô tâm, chẳng hiểu chuyện, không biết từ khi nào tình nghĩa thầy trò đã sâu đậm như thế. Diệp Dũng vỗ bàn quát. Yên tĩnh, đang giờ học, ầm ĩ cái gì? Đám trẻ con sợ hãi im re. Diệp Dũng có chút ghen tị, mình vất vả dạy học không bằng Lôi ngốc ở đây làm hư con nhà người ta. Định lên mặt giáo viên mắng mấy câu, nhưng đối diện với những cặp mắt khát vọng lại sợ hãi của chúng, Diệp Dũng không cứng đắn được, hạ thấp giọng xuống. Muốn gặp thầy Lôi thì tạm thời không được, nhưng mà thầy có cách, các em nói chuyện với thầy ấy nhé. Thủy Sinh lại đây. Gọi một cái, thằng nhóc chọc tiếu chạy ngay tới, cả lớp hâm mộ vô cùng. Diệp Dũng lấy điện thoại gọi cho Lôi Đại Bằng, gọi cái là được, nói học sinh muốn nói chuyện với hắn. Phía bên kia Lôi Đại Bằng cũng vui lắm. Ngưu Thủy Sinh hớn hở cầm điện thoại lên tai, ai ngờ đâu đầu tiên là: anh Lôi, sao anh nằm viện thế? Anh không tới chẳng ai dẫn bọn em đi chơi nữa. Dê nhà em đẻ hai con rồi, mẹ em nói vắt sữa dê cho anh uống. Tao nói với. Một thằng nhóc khác cướp điện thoại. Đừng cướp. Anh Lôi, anh khỏe rồi thì mau tới nhé, bọn em bắn chim sẻ tầm bổ cho. Thầy Lôi, mẹ em bảo mời thầy tới nhà ăn cơm. Đám học sinh cả nam lẫn nữ thấy Ngưu Thủy Sinh làm trung tâm, chen lấn tranh giành nói chuyện. Cái di động của Diệp Dũng gặp họa, bị đứa này kéo, đứa kia giật. Diệp Dũng giờ khóc giờ cười, giờ đang hiểu vì sao Lôi Đại Bằng được yêu quý như thế. Hắn không coi mình là giáo viên, coi học sinh như anh em, tất nhiên là anh em tình thâm rồi. Không phá hỏng sự nhiệt tình của đám học sinh, Diệp Dũng đứng ở cửa lớp, tự hồ ngắm mặt trời lặn. Thực chất đang canh chừng, sợ chú Diệp biết phương pháp dạy học của y đi theo hướng Lôi Đại Bằng. Bỗng nhiên có đứa học sinh giật mép áo của y, rụt rè nói: thầy ơi, bếp bốc khói rồi kìa. Là tiếng cô bé Cảnh Diễm Diễm. Diệp Dũng giật mình quay đầu, quả nhiên lớp của nhà trường bốc khói. Kể cả lớp học vội vàng chạy xuống bếp. Chạy được vài bước thì thấy Lưu Thi Vân và Vương Hoa Đình hốt hoảng từ bếp chạy ra, bị khói làm cay mắt, nước mắt đồng đồng. Diệp Dũng hỏi: này, sao thế? Bảo các bạn đốt lửa chứ có bảo đốt nhà đâu. Không đốt được, toàn khói thôi. Lưu Thi Vân vừa ho vừa chảy nước mắt. Chẳng biết làm sao nữa, cứ bốc khói chẳng cháy gì cả. Vương Hoa Đình xấu hổ lắm, lau nước mắt liên hồi. Diệp Dũng che mũi chạy vào bếp, hất một chậu nước vào bếp trước, sau đó nhìn đống khói. Đã mở đâu, rơm đốt bếp ướt đôi. Vội mở nắp ống khói rồi lại mở cửa sổ, chạy ra lấy củi khô rơm khô, đợi khói bay hết mới châm lửa đốt lại bếp. Hai cô gái bây giờ mới mon men từ ngoài vào nhìn Diệp Dũng cười xấu hổ, ngại ngùng đi rửa mặt. Trước kia, mỗi lần Lôi Đại Bằng đốt bếp để khói lớn một chút là bị Diệp Dũng đá ngay. Bây giờ thế này đây, số còn lại đốt bếp cũng chẳng xong. Y chỉ biết thở dài không nói gì cả, đi múc nước, lấy gạo, thái khoai lang, củ cải, bảo Lưu Thi Vân bố trí bài học cho học sinh, tự mình nấu cơm tối luôn. Vương Hoa Đình thấy Diệp Dũng bận rộn, chẳng những không giúp được còn gây thêm chuyện, ủ rũ đi theo Lưu Thi Vân. Tan học rồi, đám học sinh hò reo túm năm tụm ba rời trường. Lại qua một ngày, thời gian thực tập lại ngắn thêm một chút. Tư Mộ Hiền, Đinh Nhật Chí tới bếp trước. Liễu Thuy Vân và Vương Hoa Đình đợi thêm một lúc mới cúi mặt đi vào, không dám nhắc tới chuyện trước đó. Cơm tối đã làm xong, cơm nấu khoai lang ăn với củ cải khô bắp hấp thịt, hương vị thôn quê điển hình. Quay tay Diệp Dũng ăn rất ngon lành. Chỉ không có Lôi Đại Bằng, bữa cơm im ắng hơn nhiều. Tư Mộ Hiền hỏi vì sao khi nãy bếp nhiều khói như vậy. Liễu Thuy Vân xấu hổ kể lại, Vương Hoa Đình nói thêm một câu. Không nhận ra, Lôi Đại Bằng không phải là chẳng làm được việc gì. Đương nhiên, Lôi ca là nhà nhiều, chứ đốt bếp thổi lửa là nhất tuyệt. Chỉ cần thêm một thanh củi là đốt được bếp rồi, trình độ còn cao hơn dân bán đồ nướng chuyên nghiệp. Tư Mộ Hiền cười nói. Ai cũng cười, chỉ có lớp trưởng thấy Vương Hoa Đình vui vẻ nhắc tới Lôi Đại Bằng thì không vui. Chỉ biết ăn thì được tích sự gì? Ha ha ha, nếu mà ngay cả ăn cũng ăn không ngon, dù cậu hữu dụng cũng để làm gì? Diệp Dũng phản bác. Đinh Nhật Chí thường ngày chẳng mấy khi tranh chấp với ai, hôm nay như đổi tính. Thi thống nhất toàn xã, năm thứ bảy xã Chóc Mã đứng bét, nếu trong khoa mà lấy đây làm điển hình thì hay lắm đấy. Nói thế, lại làm mọi người ù rũ, hỏng hết tâm trạng. Con người Lôi ca không tệ, nhưng làm giáo viên lại quá tệ. Nếu truyền về trường sẽ thêm trò cười. Diệp Dũng cúi đầu nghĩ gì đó, không đáp lại. Thái độ này khiến Đinh Nhật Chí hiểu lầm, cho rằng sự thực chọc vào đúng nỗi đau của Diệp Dũng rồi, nói thêm. Thời gian không còn nhiều, tôi thấy nên tăng cường ôn tập cho năm thứ bảy. Dù sao có tôi và Hoa Đình ở tổ này, không thể để kém tổ khác. Cứ như bị gai đâm vào đít, Diệp Dũng tức giận đảo mắt sang tên này. Cậu chỉ để ý tới cái đó hả? Đó không phải vấn đề. Năm thứ 8 và năm thứ 9 tính vào một tổ đi. Tôi và Đại Bằng một tổ, khỏi bôi nhọ lớp trưởng với bí thư các người đâu. Ý tôi không phải như thế, Đinh Nhật Chí nhấn mạnh. Vậy cậu có ý gì? Chê Đại Bằng hay chê tôi? Ý tôi nói chúng ta là một tập thể. Phải. Phải cái gì? Chúng ta là tập thể từ bao giờ? Tôi tới đây một mình, không phải ở trong tổ các cậu. Lôi Đại Bằng rút lui giữa chừng, các cậu không cần tính nó vào. Thái độ Diệp Dũng rất gay gắt. Đinh Nhật Chí mặt trắng bệch, biết đối diện với người bạn trước mắt mình cãi nhau không lại, đánh nhau càng không bằng. Vốn có ý tốt, không ngờ lại làm đối phương tức giận. Vương Hoa Đình không thẹn là bí thư, nhảy vào giảng hòa. Đang ăn cơm nói cái này làm gì? Toàn tranh chấp thứ vô dụng, chẳng bằng Đại Bằng đấu điều thắng được con lừa. Mọi người miễn cưỡng mỉm cười. Mặc dù hóa giải được một cuộc tranh chấp, nhưng khúc mắc trong lòng thì không hóa giải được. Ăn qua loa xong bữa, Diệp Dũng đi trước, Đinh Nhật Chí theo sau. Tư Mộ Hiền định rửa bát, nhưng Lưu Thúy Vân tranh làm, để hắn có thời gian làm luận văn. Khi Vương Hoa Đình giúp Lưu Thúy Vân bê bát khỏi bếp đi rửa thì thấy Diệp Dũng đang làm việc mới. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.